Mạnh Thiên Sở ấm nó đặt lên đùi mình, nhìn ra ngoài thấy trời đã tối, bèn bảo: "Làm gì có chuyện, con làm ta tỉnh giấc chứ, là ta tự tỉnh. Bây giờ là giờ nào rồi mà mọi người không gọi nữa, bữa tối ăn chưa con?" Mạnh Văn Bác lắc đầu, mắt sáng lên nhưng không nói, chỉ dùng ngón tay chỉ ra ngoài, rồi từ người Mạnh Thiên Sở nhảy xuống đất, dắt tay hắn đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở và Mạnh Văn Bác bước ra ngoài cửa mới phát hiện trong vườn đâu đâu cũng treo đầy đèn lồng to. Giữa vườn bày mấy bàn lớn, người hầu và nha hoàn đều rất bận rộn. Khi đi ngang qua, Mạnh Thiên Sở cũng chỉ mỉm cười hành lễ, chào tiếng lão gia rồi vội đi ngay. Từ nhà bếp không ngừng bốc ra mùi thơm dụ hoặc. Mạnh Thiên Sở hỏi: "Giờ này rồi mà mọi người còn chưa ăn cơm sao? Bày trong vườn nhiều bàn để làm cái gì vậy? Định thỉnh khách sao? Sao ta không biết vậy?" Mạnh Văn Bác cười nắc nẻ che miệng không hé lời. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Dây Âm đang cùng Ôn Nhu từ đại sảnh bước ra, trên tay mỗi người đều cầm món gì đó, vừa đi vừa cười. Mạnh Văn Bác thấy vậy lập tức gọi: "Nhị nương, tam nương, cha đã tỉnh rồi, nhưng không phải Văn Bác làm cho tỉnh đâu, là cha tự tỉnh đấy." Ôn Nhu và Tả Dây Âm nghe tiếng quay đầu lại, Mạnh Văn Bác chạy đến cạnh Tả Dây Âm, thân mật dựa vào người nàng. Ôn Nhu tiếp lấy món đồ từ tay Tả Dây Âm, chỉ cười cười với Mạnh Thiên Sở, vừa cười vừa nhanh chân ra cửa lớn. Mạnh Thiên Sở bước lên hỏi: "Hôm nay mọi người uống làm thuốc hết rồi hay sao mà ai cũng kỳ quái hết vậy?" Tả Dây Âm cười không đáp thẳng, chỉ nói: "Chúng thiếp từng chàng còn ngủ một chút nữa, thế nhưng sắp có ăn ngay rồi. Lão gia hãy vào đại sảnh chờ một chút đi, dạy Văn Bác đánh cờ đi." "Ở ngoài mát hơn, ta và Văn Bác ra lưng mình ngồi vậy. Nàng chẳng phải cùng Phi Yến đi mua cho ta mấy quả dưa hấu hay sao? Cắt cho ta một trái dưa ăn là được rồi." Tả Dây Âm gật đầu xong quay sang bảo với Mạnh Văn Bác: "Đến phòng nhị nương mang bàn cờ đến đây. Nó ở chỗ bàn ta để nghiên mực đó, con biết không?" Mạnh Văn Bác gật đầu thưa: "Văn Bác rõ rồi." Mạnh Văn Bác bước đi mấy bước chợt quay lại nói với Mạnh Thiên Sở: Cha đến lương đình ngồi trước đi, chỗ đó mát hơn một chút, Văn Bác sẽ quay lại ngay." Mạnh Thiên Sở gật gù nhìn cậu bé đi về nhà vườn của Tả Dây Âm, bèn lẩm bẩm: "Văn Bác quả là cậu bé không tệ." Tả Dây Âm cười nói: "Đó là tự nhiên, nếu không ngoan lão gia sẽ không đưa về nhà thu làm con nuôi." Quản gia nhanh chân bước tới, trước hết khiêm cung hành lễ với Mạnh Thiên Sở, sau đó thưa với Tả Dây Âm: "Nhị phu nhân gọi mợ ba ra cửa trước phụ giúp việc." Tả Dây Âm đáp ứng, quay sang Mạnh Thiên Sở chào: "Lão gia, chàng đến lưng đình ngồi đi, để thiếp đi xem sao." Nói xong bèn dẫn quản gia ra cửa chính. Mạnh Thiên Sở nói với theo: "Nàng đi đứng không tiện, cần giúp gì để ta đi thì hay hơn." Tả Dây Âm vội quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười: "Không cần đâu, không phải chuyện nặng nề gì. Lão gia, chàng và Văn Bác chơi một chút là có cơm ăn ngay." Mạnh Thiên Sở thấy Tả Dây Âm đi xa rồi tự nhủ: "Dường như ta là đứa bé vậy, động cái là ghét ta với Mạnh Văn Bác. Các nàng đừng có quên, ta là cha nó đấy, không phải là anh em của nó đâu, thật là..." Mạnh Văn Bác lúc này đã quay lại khẽ gọi: "Cha." Mạnh Thiên Sở quay lại thấy hai tay của nó trống không, tưởng là cậu bé không tìm thấy bàn cờ, liền vuốt mũi nó bảo: "Ta biết là con tìm không ra mà, thế mà con bảo là biết, đi cha dắt con đi tìm." Mạnh Văn Bác nhuyễn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn rắn mắc nói: "Không phải là Văn Bác không tìm, mà mẹ nói sẽ có cơm ăn ngay, bảo Văn Bác dẫn cha, là cha dẫn Văn Bác đi rửa tay sau đó ăn cơm." Mạnh Thiên Sở nhìn nét mặt của Mạnh Văn Bác nhịn không được liền phì cười: "Được được, đi thôi, dù gì hôm nay trong vườn này cũng chỉ có mình ta, ngay chuyện rửa tay cho con ta cũng phải dẫn đi. May là ta làm cha không tệ, nếu không không thèm dẫn con đi đâu." Mạnh Văn Bác ha ha cười, kéo tay hắn đi về phía nhà vườn của Hạ Phượng Nghi. Mạnh Thiên Sở nói: "Không cần đến nhà vườn của mẹ con đâu, chỗ của nhị nương gần hơn, chúng ta đến chỗ nhị nương rửa cá là xong." Mạnh Văn Bác ngẫm nghĩ xong đáp: "Dạ được, con xin nghe lời của cha." Mạnh Văn Bác cò kè câu giờ ở chỗ của Tả Dây Âm cả nửa ngày, nào là tiểu rồi uống nước rồi khuấy nước cao đùa nghịch. Mạnh Thiên Sở cứ chiều nó, vì dù sao cậu bé cũng còn nhỏ, trước chịu khổ quá nhiều, đại khái là chơi cho tận hứng. Hiếm khi có dịp người trong nhà đối xử hòa thuận thế này, nó đến không làm mặt lạ mà lại vui sướng hòa hợp như vậy là hiếm quá rồi. Mạnh Văn Bác ở trong vườn chơi đùa hứng khởi, cho đến khi một tiểu nha hoàn đến cửa vườn khẽ gọi: "Lão gia, thiếu gia, đại phu nhân bảo nô tỳ đến thỉnh nhị vị dùng cơm."